Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 207, sự kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xuống núi, Hòa Yến có phần im lặng hơn lúc đến Tiêu Giác hỏi, vẫn đang nghĩ về chuyện vừa rồi sao? Hòa Yến sợ Tiêu Giác sẽ phát hiện điều gì, liền vội vã nói dối. Chỉ là nghe những lời của cô nương kia, khiến lòng có chút buồn thôi. Tiêu Giác im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng. Nàng sẽ không trở thành như cố đại thiếu phu nhân của Hứa gia đâu. Hòa Yến cúi đầu cười nhẹ, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Trước đây nàng đã chết một lần, nhưng hôm nay khi gặp lại Hòa nhị phu nhân, nàng chợt nhận ra mẹ mình không hoàn toàn thờ ơ với mình. Nhưng nếu nhị phu nhân thật sự thương yêu nàng, thì tại sao khi nàng còn là Hòa Yến, bà lại đối xử với nàng xa cách đến vậy, khi Hòa gia và Hứa gia hợp mưu làm hại đôi mắt của nàng. Khi nàng bị trượt chân chết đuối, liệu nhị phu nhân có biết sự thật đằng sau không? Hòa Yến thả rằng bà không biết gì cả, bởi người không biết thì không có tội. Nhưng cho dù bà không biết việc đó, chuyện nàng và Hòa Như Phi trao đổi thân phận, chắc chắn nhị phu nhân cũng biết. Một người mẹ đã cảm thấy thế nào khi đẩy con gái ruột của mình ra xa, dù ở ngay bên cạnh nhưng không thể gọi một tiếng. Mẫu thân, Hòa Yến khẽ thu ánh mắt lại, tính ra cũng đã đến lúc nàng phải đến Hứa gia một chuyến. Không biết Phúc Vượng đã tra được điều gì, nhưng sau yến tiệc hoàng cung, chắc chắn Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng sẽ nghi ngờ nàng. Nàng phải hành động nhanh hơn mới được. Hòa Tâm Ảnh đưa nhị phu nhân về phủ, rồi mới quay về Hứa gia. Hứa Chi Hằng ở trong thư phòng, hôm nay hắn không vào triều. Từ sau ngày trở về từ yến tiệc mừng công, Hứa Chi Hằng rất ít ra ngoài. Người ngoài đồn rằng hắn bị bệnh, nhưng Hòa Tâm Ảnh biết rõ hắn không sao cả. Thay vì bị bệnh, trông hắn giống như đang có điều gì phiền muộn. Đôi khi Hòa Tâm Ảnh trò chuyện với hắn, nàng có thể cảm nhận được sự lơ đễnh rõ ràng trong tâm trí hắn. Hòa Tâm Ảnh giả vờ không biết, một người phụ nữ thông minh nên biết cách tỏ ra ngốc nghếch vào những lúc thích hợp. Đây là quy tắc nàng học được trong hậu viện của Hòa gia. Nhưng dù có giả ngốc đến đâu, trong lòng vẫn phải rõ ràng mọi thứ. Không thể giả vờ đến mức trở thành ngốc thật. Cảnh tượng Hứa Chi Hằng tìm kiếm thứ gì đó trong phòng của Hòa Yến vào đêm hôm đó hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày của hắn. Điều này khiến Hòa Tâm Ảnh không khỏi hoài nghi thêm. Khi nàng gả vào Hứa gia, nàng đã mang theo vài tỷ nữ hồi môn. Hiện giờ, nàng không dám dùng người của Hứa gia, chỉ dám dùng người của mình. Nàng muốn tìm hiểu một vài điều. Nếu những điều đó không liên quan đến mình, Hòa Tâm Ảnh đương nhiên sẽ không để tâm. Nhưng các sự kiện cứ tiếp diễn, dường như cái chết của Hòa Yến không đơn giản như nàng nghĩ. Hành vi kỳ lạ của Hứa Chi Hằng là một chuyện, hôm nay khi mẹ nàng gặp Vũ An Hầu ở chùa Ngọc Hoa, bà cũng mất bình tĩnh. Nếu cái chết của Hòa Yến có điều mờ ám, ai dám chắc nàng sẽ không trở thành Hòa Yến tiếp theo. Trong Hòa gia, nữ tử không có địa vị, dù có là con gái trưởng của Hòa đại phu nhân, hôn sự của nàng vẫn bị sắp đặt sẵn từ sớm. Chỉ là một con cờ để phục vụ cho con đường quan lộ của đàn ông. Còn việc người mà nàng gả có là người hay quỷ, tốt hay xấu, cũng không phải điều quan trọng, mọi thứ đều dựa trên lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lý do tại sao khi Hòa Yến gả cho Hứa Chi Hằng, những người con gái khác trong Hòa gia đều ganh tị với nàng, vì hôn sự đó dường như là sự lựa chọn tốt nhất mà Hòa gia có thể sắp xếp cho nàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như còn có điều gì đó ẩn giấu phía sau. Tiểu Liễu, nàng gọi tỷ nữ thân cận của mình, mấy ngày tới, ngươi hãy âm thầm điều tra về mối bất hòa giữa tỷ tỷ ta và di nương họ Hạ năm xưa, xem di nương đã phạm phải lỗi lầm gì mà bị đuổi ra khỏi phủ. Tiểu Liễu ngạc nhiên hỏi, đại thiếu phu nhân hỏi chuyện này làm gì? Hòa Tâm Ảnh không muốn giải thích quá nhiều, chỉ nói với tỷ nữ Tiểu Liễu. Ta tự có cách, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, việc này phải giữ bí mật. Không được để người ngoài biết. Hãy chi tiền hào phóng một chút, và tốt nhất là đừng nhắc đến tên của tỷ tỷ ta, bắt đầu từ Hạ Di Nương mà điều tra. Như vậy, dù có vô tình bị phát hiện bởi người của Hứa gia, nàng vẫn có thể lấy cớ rằng mình ghen tị, muốn biết tại sao Hạ Di Nương lại từng được Hứa Chi Hằng sủng ái, chứ không để lộ rằng nàng đang bí mật điều tra về cái chết của Hòa Yến. Người trong Hứa gia không bao giờ nhắc đến Hòa Yến. Thậm chí còn tránh đề cập đến những chuyện liên quan đến nàng, rõ ràng là có vấn đề. Hòa Tâm Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ, nhưng khuôn viên rộng lớn và sáng sủa của Hứa gia đột nhiên trở nên u ám và đáng sợ. Nhưng dù sao, vì bản thân mình, nàng cũng không thể cứ sống trong mù mịt thế này. Sau khi thắp hương xong, Hỏa Yến và Tiêu Giác không lập tức trở về phủ mà cùng nhau đến trại quân của Lương Châu Vệ ở ngoài thành. Lính Nam phủ tuy kiềm chế hơn, nhưng điều này chủ yếu là do Điền Lãng không cho phép họ bàn tán về chuyện riêng tư của cấp trên. Ở Lương Châu Vệ, Thẩm Hãn quản lý lỏng lẻo hơn, và do Hỏa Yến trước đây sống cùng binh sĩ, ăn chung, ngủ chung nên đã xây dựng tình cảm sâu sắc với họ. Giờ đây, khi mọi người nghe nói người huynh đệ Hỏa Yến thực ra là một cô gái, hơn nữa còn là vị hôn thê của cấp trên, chủ đề này đã trở thành câu chuyện sôi nổi nhất sau mỗi giờ luyện tập. Khi Hỏa Yến và Tiêu Giác đến, binh sĩ vẫn đang luyện tập. Hỏa Yến suy nghĩ một chút rồi nói với Tiêu Giác, "Đồ đốc, ngài đừng vào cùng ta, ngài có thể ở ngoài trò chuyện với thẩm giáo đầu, nếu ngài vào, bọn họ có muốn hỏi gì cũng sẽ không dám hỏi." Tiêu Giác nhướng mày, đồng ý, "Được." Sau đó hắn tự mình đi tìm Điền Lãng. Hắn quay về kinh thành bận rộn với chuyện của Từ gia, nhằm làm cho Từ Kính phủ mất cảnh giác, nên không có nhiều thời gian để tới đây. Mỗi lần đến hắn cũng chỉ ở lại một lát rồi vội vàng rời đi. Sau khi Tiêu Giác rời đi, Hỏa Yến ngồi chờ bên ngoài sân luyện tập. Không lâu sau, buổi luyện tập kết thúc, binh lính kéo nhau từng nhóm nhỏ đi ăn cơm. Có người nhìn thấy Hỏa Yến ngồi ở rìa sân tập, nàng đang mặc đồ nữ, nên ban đầu họ không nhận ra. Một binh sĩ tiến lại gần, thân thiện hỏi, "Cô nương, cô đang tìm ai sao?" Hỏa Yến nhìn người lính, đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, cười nói, "Không gặp một thời gian mà đã không nhận ra ta rồi sao?" Người lính kia ngơ ngác nhìn nàng, cảm thấy nàng rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai. Hỏa Yến bèn nhắc nhở, "Ta, Lương Châu Vệ, người đứng đầu." Lập tức, người lính kia kích động nuốt nước bọt, hét toáng lên, "Các huynh đệ, Hỏa Yến, Hỏa Yến đến rồi." Giọng nói lớn đến mức Hỏa Yến phải đưa tay lên bịt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một đám lính như người thấy mùi máu tươi, ùn ùn kéo đến bao vây nàng, miệng hò hét, "Đâu, đâu, để ta xem nào, để ta xem." Chỉ trong chốc lát, Hỏa Yến bị vây quanh bởi cả đám binh sĩ. Lúc này, Hỏa Yến mặc đồ nữ, điều này càng làm cho đám lính hiểu rõ rằng nàng thực sự là nữ tử. Các tân binh của Lương Châu Vệ không dám thân thiết khoác vai nàng như trước nữa, họ có vẻ ngượng ngùng, thậm chí có người còn đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào nàng mà chỉ nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình. Lý Nhí hỏi, "Hỏa huynh, không, Hỏa cô nương, sao cô lại là nữ tử vậy?" Hỏa Yến cười, chắp tay xin lỗi mọi người, giọng nói vang vọng, "Khi đó ta thực sự có nỗi khổ riêng, vô tình gia nhập quân đội. Ta không cố ý che giấu mọi người, giờ sự thật đã sáng tỏ, ta nghĩ mình nên đến đây để xin lỗi. Những ngày qua nhờ có các huynh đệ chăm sóc, tuy ta là nữ nhi, nhưng mọi người vẫn là huynh đệ của ta." Lời nói của nàng mang giọng điệu quen thuộc như trước, khiến sự ngượng ngùng của mọi người tan biến đôi chút. Đúng lúc đó, một giọng nói lớn vang lên từ trong đám đông. "Mọi người tránh ra, nàng ở đâu?" Hỏa Yến ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vương Bá và một nhóm lính đang tách đám đông để tiến về phía mình. Khi còn ở Lương Châu Vệ, Vương Bá và một số người khác có quan hệ tốt nhất với Hỏa Yến, nhưng dù vậy, họ vẫn không nhận ra nàng là nữ nhi. Điều này khiến họ bị sốc nhất. Vương Bá là người tức giận nhất, vì hắn đã gọi một cô gái là đại ca suốt cả năm trời. Chính vì chuyện này mà dạo gần đây, hắn trở thành trò cười của Lương Châu Vệ, ai ai cũng trêu chọc hắn. Hôm nay Hỏa Yến tự mình đến đây, hắn nhất định phải đòi lại công bằng. Vừa nghĩ đến đó, Vương Bá đã bước đến trước mặt Hỏa Yến. Tuy nhiên, khi hắn định lên tiếng, lại không nói được gì. Đối diện với một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đang cười tươi với mình, ngay cả những người cứng rắn nhất cũng không nỡ mở lời trách mắng. Kết quả là, Hỏa Yến thấy trước mặt mình một gã to lớn, đầy bực dọc, nhưng lại không thể nói ra được lời nào. Tiểu Mạch chen vào giữa đám người, cậu còn trẻ và rất nhiệt tình. Sau khi ngạc nhiên ban đầu, cậu trở nên vô cùng vui mừng. Thấy Hỏa Yến, Tiểu Mạch reo lên, "A Hỏa ca, không ngờ huynh lại đẹp đến vậy. Huynh thật giỏi quá, gọi gì mà A Hỏa ca nữa." Hồng Sơn đập vào đầu Tiểu Mạch, phải gọi là Hỏa cô nương, nhưng ngay cả hắn cũng có chút ngượng ngùng. Trước đây, họ còn từng ngủ chung một giường cơ mà. Huynh làm sao lại là nữ tử được? Giang Dao cũng không khỏi bối rối. Hắn luôn ngưỡng mộ Hòa Yến, vì nàng cùng trang lứa với hắn nhưng luôn tận tâm chỉ dẫn hắn về võ nghệ. Có một người bạn như vậy, hắn cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều. Giờ đây, khi bạn thân lại là một cô nương, Giang Dao cảm thấy thật khó tả. Trước đó, hắn cứ nghĩ đây là tin đồn thất thiệt, nhưng khi nhìn thấy Hòa Yến duyên dáng đứng giữa đám người, hắn không thể tiếp tục tự lừa dối mình được nữa. Nàng thực sự là một cô gái. Trong đám người, Hoàng Hùng và Thạch Đầu là hai người bình tĩnh nhất. Thạch Đầu vốn không thích thể hiện cảm xúc, còn Hoàng Hùng vì tuổi cao, đã trải qua nhiều chuyện, nên việc nữ giả nam trang tuy nghe kỳ lạ nhưng không còn mới mẻ. Một số điều trước kia không hiểu giờ cũng đã rõ, như tại sao Hòa Yến lại được ở riêng một phòng, lại còn ở gần phòng của Tiêu Giác. Hóa ra là vì nàng là vị hôn thê của Tiêu Giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng quả thật, Tiêu Đô Đốc không khác gì lời đồn bên ngoài, lạnh lùng và tàn nhẫn. Dù Hòa Yến là người trong lòng hắn, khi nàng mới tới Lương Châu, hắn cũng không hề ưu ái nàng, khiến nàng phải tham gia tất cả các khóa huấn luyện khắc nghiệt như mọi người. Nếu là người khác, chắc chắn đã có sự che chở cho. Giai nhân, người thực sự sẽ thành thân với Đô Đốc sao? Tiểu Mạch tò mò hỏi. Vậy sau này chúng ta phải gọi ngươi là Tiêu Nhị Phu Nhân à? Tiểu Mạch thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, nhưng mặt Hòa Yến lập tức đỏ bừng. Cái tên, Tiêu Nhị Phu Nhân, từ miệng người khác nói ra nghe thật kỳ cục, khiến nàng cảm thấy khó xử. Sự bối rối của Hòa Yến lọt vào mắt các tân binh của Lương Châu Vệ, khiến họ bắt đầu ồn ào trêu ghẹo. Trời ơi, Hòa ca ngượng rồi kìa, không ngờ có ngày ta lại được thấy Hòa ca ngượng ngùng, trời đất ơi, cuộc đời này đúng là không uổng phí mà. Hòa Yến, đám đàn ông bắt đầu gọi lại nàng là Hòa ca, có lẽ vì thấy cái tên này vẫn thuận miệng hơn. Hồng Sơn mắng Tiểu Mạch, mấy đứa các ngươi chú ý lời nói một chút, đừng nói bậy bạ. Người ta là cô nương, ngươi có thích bị gọi như vậy không? Tiểu Mạch ôm đầu, ấm ức nói, có gì mà phải xấu hổ chứ? Đám người xung quanh lại cười lớn. Đúng thế, A Hòa ca từng xưng mình là Lương Châu Vệ đệ nhất mà chẳng ngượng ngùng gì cơ mà. Ngươi còn dám nói, Lương Châu Vệ đệ nhất bị cô nương lấy mất, các ngươi còn thua cả một cô gái, đúng là phí công to xác. Đó có phải cô gái bình thường đâu, cô gái ấy là ai? Là người mà Tiêu Đô Đốc đích thân đón về làm phu nhân, cô ấy là người thường sao? Nếu ngươi giỏi thì lên mà thách đấu đi. Thôi, ta không đấu, nhường cho ngươi đó. Tiếng ồn ào ngoài võ trường vọng vào căn phòng nhỏ, Thẩm Hãn lau mồ hôi trên trán, cùng với Lương Bình, Mã Đại Mai và các giáo đầu khác đứng nghiêm, không ai dám cử động. Ai biết Tiêu Đô Đốc đột nhiên đến đây có phải là để tính sổ hay không, vì mỗi giáo đầu ở đây đều từng nghiêm khắc với Hòa Yến, đặc biệt là Lương Bình, nhưng cũng không thể nói trước được. Ví dụ như lần đi ngâm suối nước nóng ở núi Bạch Nguyệt trước đó, mọi người đều có phần. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, tâm trạng của Tiêu Đô Đốc có vẻ rất tốt, không có ý định phạt ai, hắn chỉ ngồi trong phòng, xem qua tình hình huấn luyện của tân binh trong mấy ngày gần đây. Lương thực trợ cấp đã phát đến từng nhà chưa? Thẩm Hãn đáp, đã phát hết rồi, và cũng đã đích thân tới thăm hỏi các gia đình. Một số tân binh đã hy sinh ở Lương Châu Vệ, không thể trở về kinh thành cùng mọi người, nên cần phải đến từng nhà an ủi gia đình họ. Dạo này không được lơ là huấn luyện, Tiêu Giác nói, các giáo đầu lập tức gật đầu lia lịa. Qua nửa giờ nữa, tính ra cũng đã đến lúc rời đi, Tiêu Giác đứng dậy ra ngoài. Thẩm Hãn gọi lại, Đô Đốc, Tiêu Giác quay người, nhìn hắn. Thẩm Hãn gượng cười, nói, chuyện đó, xin chúc mừng ngài, Hòa Yến và Tiêu Giác đã trở lại kinh thành khi trời gần tối. Tiêu Giác trước tiên đưa Hòa Yến về Hòa gia rồi mới trở về phủ của mình. Ta sẽ rất bận rộn trong mấy ngày tới. Hòa Yến lên tiếng trước khi Tiêu Giác kịp mở miệng. Việc phong tước Vũ An Hầu vẫn còn nhiều việc phải hoàn tất. Đô Đốc không cần phải bận tâm đến ta trong vài ngày này. Có cần giúp đỡ không? Tiêu Giác hỏi. Hòa Yến lập tức xua tay. Không cần, một mình ta có thể lo liệu. Khi Tiêu Giác rời đi, Hòa Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tháng nhẹ nhàng sắp kết thúc rồi. Nàng chỉnh lại trang phục, cố nặn ra một nụ cười để không làm Hòa Tuy và Hòa Vân sinh sinh nghi, sau đó bước vào cổng nhà với vẻ mặt rạng rỡ. Ở một phía khác, Tiêu Giác đã trở về phủ, Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi không có ở nhà, Bạch Quả đang tưới hoa trong sân. Thấy Tiêu Giác, cô bé nhanh nhẹn cất giọng, nhị thiếu gia, trước đây, Bạch Quả được phái đến để hầu hạ Hỏa Yến trong sân này. Sau khi Hỏa Yến rời đi, Tiêu Giác mải bận với công việc liên quan đến Tử Kính Phủ nên quên mất cô bé vẫn ở đây. Giờ đã muộn rồi, sáng mai hắn sẽ để Bạch Dung Vi sắp xếp chuyển cô bé sang nơi khác. Hắn không thích có người lạ trong sân của mình. Tiêu Giác vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Vào đi, hắn ra lệnh, Loan Ảnh bước vào, hai người ở trang trại thế nào rồi? Tiêu Giác hỏi, đại phu đã xem qua, tạm thời mạng sống không còn nguy hiểm. Xích Ô vẫn đang thẩm vấn, nhưng hai người kia vẫn có điều e ngại, lời khai còn chưa đủ rõ ràng. Xin thiếu gia thêm vài ngày nữa, đến khi hai người đó chịu mở miệng, có chứng cứ trong tay, thì tử tướng sẽ không thể thoát thân. 3 ngày, Tiêu Giác đáp, nhiều nhất là 3 ngày, nếu trong 3 ngày mà không có kết quả, ta sẽ đích thân thẩm vấn. Loan Ảnh gật đầu, một lát sau, nàng nói thêm, thiếu gia, ngoài ra, thuộc hạ còn phát hiện một chuyện trong quá trình điều tra hôm nay. Nói đi, Hỏa gia bên võ tướng đang điều tra chúng ta. Động tác của Tiêu Giác khựng lại, ánh mắt hắn lạnh đi. Hỏa Như Phi, Loan Ảnh gật đầu, đúng vậy. Hỏa Nguyên Thịnh và Hỏa Nguyên Lượng trong triều không có nhiều quan hệ và thủ đoạn bằng hắn. Hỏa Như Phi hành động rất bí mật và cẩn trọng, nhưng có lẽ hắn quá nóng vội nên đã để lộ sơ hở. Vụ truyền tin đồn ngoài chợ trước đây, hắn đã phát hiện được gì chưa? Chưa, thưa thiếu gia, Loan Ảnh trả lời với vẻ nghiêm trọng, và nếu chỉ vì tin đồn, hắn không cần phải điều tra sâu về Hỏa cô nương. Ánh mắt Tiêu Giác lập tức trở nên sắc bén. Hỏa Yến, đúng vậy, Loan Ảnh nói, hắn không chỉ điều tra thiếu gia, mà còn điều tra cả Hỏa cô nương. Sắc mặt Tiêu Giác hơi trầm xuống, bởi vì mối quan hệ của hắn với Tử Kính Phủ, những kẻ theo phe Tử chắc chắn sẽ nhắm vào Hỏa Yến. Dù Hỏa Yến đã được phong hầu, nhưng nàng không có bối cảnh gia thế vững chắc, và dù đã có danh hiệu Vũ An Hầu, nàng vẫn chưa xây dựng được mối quan hệ trong triều, dễ dàng trở thành mục tiêu bị hạ bệ. Nhưng nếu Hỏa Như Phi định nhắm vào Hỏa Yến, thì đó là một sai lầm nghiêm trọng. Thiếu gia, còn một chuyện khác, Loan Ảnh có chút do dự, như không chắc có nên nói hay không. Nàng hiếm khi do dự như vậy, Tiêu Giác hỏi, chuyện gì? Sau một hồi suy nghĩ, Loan Ảnh quyết định nói, phủ Hàn Lâm học sĩ Hứa gia cũng đang điều tra về Hỏa cô nương. Hứa gia, Tiêu Giác cau mày. Nếu Hỏa Như Phi điều tra hắn vì mối quan hệ với Tử Kính Phủ hoặc vì những tin đồn mà hắn đã cho lan truyền, rồi lây đến Hỏa Yến thì có thể hiểu được. Nhưng Hứa gia không liên quan gì, vậy tại sao lại nhúng tay vào? Chỉ điều tra về Hỏa Yến thôi à? Vâng, chỉ điều tra về Hỏa Yến. Nếu chỉ nhắm vào Hỏa Yến, điều này không liên quan đến Tiêu gia. Vậy vấn đề là, giữa Hỏa Yến và Hứa gia có mối liên hệ gì khiến Hứa gia phải ra tay điều tra? Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Giác nói, tiếp tục công việc của ngươi, nhưng từ giờ, hãy điều tra cả Hứa gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều gì đó bất thường đã bị bỏ qua, giống như cách mà Hỏa Nhị Phu Nhân hành động kỳ lạ tại chùa Ngọc Hoa hôm nay. Rõ ràng có điều gì đó không đúng giữa Hứa gia và Hỏa gia. Cách chương.